anh đi đầu thú đi, Đâm Lầm chuộc lỗi. Lần đầu đối mặt với chuyện lớn như vậy, giọng nói Hứa Như Thục nén nghẹn ngào, run rẩy cật lực nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ người chồng của bà, anh đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình, đây là điều đúng đắn, không nên trốn tránh. Nhìn biểu cảm của hai người thân, gocchuyenaudio.com, Nhất Đoàn Chí Thành lắc đầu, cả khuôn mặt ông đều đỏ lên, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống, anh không muốn ngồi tù, anh không muốn, Hứa Như Thục muốn nói điều gì đó. Nhưng tinh thần Đoàn Chí Thành lúc này không được minh mẫn lắm, ông ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Mình đền mạng là được mà đúng không? Mình chết đi là được. Sau đó, Đoàn Gia Hứa vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh. Cha anh vì trốn tội mà đột nhiên gieo mình từ ban công xuống dưới lầu. Kết quả, Đoàn Chí Thành không chết mà trở thành người thực vật. Bỏ lại số tiền thuốc thang khổng lồ, khoản phí bồi thường cách xù cùng với những lời miệt thị chỉ trích không ngừng nhằm vào hai mẹ con anh. Nếu Đoàn Chí Thành khi ấy đủ can đảm nhận tội, toàn bộ những rủa xả, những áp lực nặng nề từ nợ nần và dư luận có lẽ đã không đè ép lên cái gia đình này, lên mẹ anh và anh đến một thở như thế. Đoàn Gia Hứa và mẹ anh Hứa Như Thục bị cả nhà Khương Dĩnh dây dưa đeo bám dai dẳng. Thói đời mặc phụ nữ và trẻ con lúc nào chả là những đối tượng dễ bắt nạt khi dễ nhất. Biết bao chèn ép bóc lột cùng những lời lẽ mắng chửi thậm tệ, những lời nguyền rủa chói tai cứ theo họ không dứt thẳng đến khi hai mẹ con họ chuyển nhà mới dần dần yên tĩnh lại. Quá khứ ấy như bóng ma ám ảnh anh hằng ngày, hằng đêm. Mày nên chết đi, đóng ngoặc vuông, không biết cái thứ này lớn lên sẽ thành dạng người cặn bã gì. Đóng ngoặc vuông, sợ sẽ trở thành thứ như họ nói, sợ sẽ trở thành Đoàn Chí Thành thứ hai. Vì vậy Đoàn Gia Hứa chưa từng uống rượu, làm việc gì cũng gò bó theo khuôn phép. Đoàn Gia Hứa mang theo tự ti mà trưởng thành, vì thế bất kể lời nói, hành động đều cẩn thận từng ly từng tí cố gắng thu mình lại mà sống. Anh không tin vào vận mệnh, cũng không tin vào lời nói của những người xung quanh, buông thả mình ngã vào bùn lầy. Anh tin tưởng, như mẹ anh đã từng nói, chỉ cần anh tin vào bản thân, sống thật tốt, anh có thể tốt hơn so với bất kỳ người nào. Điện thoại Tang Chỉ thường để chế độ im lặng chủ yếu vì cô thường xuyên có lớp học, nếu không học sẽ về ký túc xá, mà ký túc cũng có bạn cùng phòng, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên Tang Chỉ chỉ để chế độ rung. Nhưng dạo này trong phòng chỉ còn lại mình cô, cũng bởi vì đã đi làm sợ bị lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của sếp mà cô chuyển sang để ở chế độ âm thanh. Nửa đêm cô bị tiếng chuông WeChat đánh thức, Tang Chỉ tâm phiền ý loạn. Trong lúc nhất thời cô còn cho rằng là tiếng chuông báo thức lồm cồm với tay ra kéo tắt rồi tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp. Không bao lâu sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tang Chỉ đã tỉnh ngủ hơn một chút, nhíu mắt lại, định thần nhìn vào màn hình. Thấy màn hình hiện tên của Đoàn Gia Hứa, lại nhìn thời gian bên góc trái màn hình, Tang Chỉ lập tức muốn bùng nổ. Cô bình ổn hô hấp, đè ép cơn cáu gắt nhanh chóng ấn nút nghe. Trong không gian nhỏ hẹp bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của Đoàn Gia Hứa. Em đang ngủ à? Tang Chỉ sắp phát điên. Anh, hiện tại là 3 giờ sáng đấy. Đoàn Gia Hứa ngừng lại, rồi một tiếng cười nhỏ vang lên khe khẽ. Xin lỗi em, vì bỗng nhiên anh không ngủ được. Tang Chỉ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng, qua loa đáp lại anh. Anh muốn nói gì? Muốn nói chuyện với em. Em muốn đi ngủ. Tang Chỉ kiềm chế loại xúc động muốn tắt nguồn ngay lập tức nói, anh tìm anh hai em đi, em cảm thấy hiện tại có lẽ ông ấy chưa đi ngủ đầu, cuối tuần anh ấy. gocchuyenaudio.com, đều bung xóa thâu đêm luôn, Đoàn Gia Hứa, anh chỉ muốn em. Tang Chỉ xốc mí mắt lên, cô cảm thấy nửa đêm nửa hôm anh gọi điện quấy rối cô, hình như không thích hợp, cô ấn mở camera chuyển sang gọi video cô. Anh làm sao thế? Phòng Tang Chỉ tắt đèn, tối đen như mực, mở camera căn bản cũng chẳng nhìn thấy gì. Thấy thế, Đoàn Gia Hứa cũng mở camera, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của anh. Chỗ anh không quá sáng, vì thiếu sáng nên màn hình mờ mờ ảo ảo, cũng không rõ càng đường nét trên khuôn mặt anh. Không có gì, em đi ngủ đi. Tang Chỉ nói, anh gặp ác mộng à? Đoàn Gia Hứa cười, làm sao em biết, bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng của Tang Chỉ còn mang theo giọng mũi, nghe mềm mềm, ngữ khí cũng chậm rãi. Thời gian này, trừ gặp ác mộng ra thì còn có thể là gì được chứ? Có phải anh mơ thấy ma, hay là bị bóng đè? Tại sao anh lại nhát gan vậy? Tang Chỉ ghét bỏ nói, giờ anh nằm xuống đi, em hát cho anh một bài hát ru, anh sẽ dễ ngủ hơn. Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng ừ một tiếng, Tang Chỉ nằm xuống gối, bắt đầu hát, ngủ đi, bảo bối nhỏ bé, thân yêu của mẹ. Mấy phút sau Tang Chỉ dừng lại, ngồi dậy nói. Em cảm thấy cứ thế này, em sẽ ngủ trước mất. Đoàn Gia Hứa bật cười, Tang Chỉ cầm điện thoại ngồi dựa vào tường, nghĩ ngợi cái gì đó, sau đó nói. Ác mộng chỉ là chúng ta tự nghĩ ra thôi, nó vốn không có thật. Anh nhìn đồ vật xung quanh anh đi, rồi lại nhìn vào màn hình chỗ em. À, do buồn ngủ đầu óc Tang Trí có điểm ngưng trệ, không nghĩ được gì, đành nói, chỗ em không có ánh đèn, mà em cũng lười chạy xuống bật đèn nữa. Đoàn Gia Hứa cười đáp, đều là giả thôi, Tang Trí thật sự cảm thấy mình có thể thiếp đi ngay được, bắt đầu nói năng linh tinh, chỉ có em là thật, tất cả đều là giả thôi. Giọng Đoàn Gia Hứa trầm thấp lộ ra lưu luyến không rời. Anh biết, hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, Tang Trí bất chi bất giác nằm xuống giường rồi dần thiếp đi lúc nào không hay, điện thoại cũng không cúp. Người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, nhẹ cười cũng dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này đặc biệt sâu, không mộng mị, thẳng một mạch đến bình minh. Một tuần mới lại đến, như thường lệ Tang Trí đến công ty đi làm. Vẫn như thường lệ bị Thi Hiểu Vũ trêu chọc, sau đó lưu loát đáp trả. Cứ mấy lần như vậy, mỗi khi nhìn gương mặt tức giận đến méo mó mà không làm gì được của Thi Hiểu Vũ, Tang Trí lại cảm thấy thích thú 10 phần. Lúc tan làm, đúng giờ Thi Hiểu Vũ cầm túi sách rời đi. Trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng lườm Tang Trí một cái, mặt không đổi sắc giao phó. Chỉnh lý xong báo cáo rồi hãy về. Tang Trí gật đầu, lịch sự đáp lời. Vâng, đợi cô ta ra khỏi cửa, Tang Trí cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Thấy tình hình bên này, chị đồng nghiệp đằng sau mở to mắt. Em định về à, không phải chị Hiểu Vũ bảo em chỉnh lý số liệu báo cáo sao? Tang Trí, ngày mai em sẽ đến chỉnh lý tiếp. Vạn Chiết ngưỡng mộ nói. Tang Trí, em đúng là cường nữ à. Chị đồng nghiệp, mai em mới chỉnh lý sẽ bị chị Hiểu Vũ mắng đó. Dù có chỉnh cẩn thận thì sáng mai vẫn bị chửi thôi, Tang Trí nói, chẳng thả em về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, giữ sức để mai chờ mắng. Vạn Chiết, ngưỡng mộ nha, ước gì có thể ngang ngược thẳng tanh bằng 1/10 em. Chị đồng nghiệp, nếu không phải chị vẫn đang trong thời gian thử việc chờ ký hợp đồng chính thức cũng có thể ngang. Góc truyện audio.com, ngược như thế đó, Tang Trí, thật có ý tứ nha. Ra ngoài công ty Tang Trí cũng cảm thấy đỡ mệt, có lẽ đã triển khai rõ ràng công tác tư tưởng so với tuần trước. Cô ngồi tàu điện ngầm đến tòa nhà của Đoàn Gia Hứa, chờ anh tan tầm. Cô phát hiện ra cửa hàng sushi ngay gần đấy, liền tùy ý chọn vài món vừa ăn vừa chờ, nhân tiện đọc mấy cuốn manga mang theo người. Không bao lâu sau Tang Trí nhận được điện thoại của mẹ cô Lê Bình. Đầu bên kia Lê Bình giọng nói dịu dàng, chỉ con đang làm ở đâu, có phải tăng ca không? Tang Trí cắn sushi, nói, không ạ, con vừa tan làm, giờ con đang ăn cơm tối. Ăn xong nhớ về ký túc xá sớm, nghe không? Lê Bình thở dài, một mình con ở đó khiến bố mẹ lo lắm. Nghỉ hè năm sau về Nam Vô tìm chỗ làm thêm, được không? Con không sao, Tang Trí nhìn đồng hồ, thường 8 giờ tối là con về đến ký túc xá rồi, không muộn đâu. Được vậy tối mẹ sẽ gọi video cô cho con. Vâng ạ, Tang Trí cúp điện thoại, không quá để chuyện này trong lòng, tiếp tục ăn sushi. Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã đến, Tang Trí lấy cho anh một đĩa nói. Hôm nay em phải về sớm một chút, tối mẹ muốn gọi video cô cho em. Cơm nước xong xuôi, Đoàn Gia Hứa đưa Tang Trí về trường. Hôm nay anh không lái xe, hai người cùng đi tàu điện ngầm, nắm tay nhau đi bộ về trường Đại học Nghi Hà, vừa đi, vừa nói chuyện. Hôm nay Thi Hiểu Vũ sai em đi rót cho chị ta một cốc nước ấm, em liền đi lấy cho chị ta. Sau đó thì sao, xong em quay về, chị ta liền mắng em, nói là rõ ràng bảo em đi lấy cho chị ta một cốc nước lạnh. Nói đến đây, Tang Trí rất hào hứng, em liền nói, cái máy lọc nước kia không có nước lạnh. Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười. Sau đó, chị ta rất tức giận, nói sao có thể không có nước lạnh được. Em nói, vậy chị có thể ra kiểm tra thử, cô ta liền hùng hổ đi ra. Sau đó giận dữ mắng em, rõ ràng là có nước lạnh. Em liền nói, có lẽ em khi em dùng nó bị hỏng gạch dưới. Chưa kể hết câu chuyện, điện thoại của Tang Trí đột nhiên vang lên. Tang Trí rút điện thoại ra, nhìn màn hình, là Tang Diên, cô hơi chớp mắt phi thường không có cốt khí nhận máy. Sao ạ, đầu bên kia dừng mấy giây mới lạnh lùng đáp lại, đã về ký túc xá chưa, hôm nay mẹ gọi cho mày chưa? Tang Trí không hiểu lắm tình huống đang phát sinh, hiện tại anh mày đang ở trường Đại học Nghi Hà, biết không? Và Tang Diên giọng mang mấy phần khó chịu nói, cái đứa đang xí sớn nắm tay một tên con trai, đứng trước cổng trường tình tứ là mày đúng không? Cực kỳ đột xuất, Tang Trí có chút mờ mịt, nhất thời không phản ứng kịp trước trận tập kích bất ngờ của ông anh trai, cô vô thức nhìn bốn phía. À, anh hai, anh đến Nghi Hà sao? Đầu kia đã cúp điện thoại, Tang Trí cũng cùng lúc phát hiện ra vị trí của Tang Diên. Anh trai cô đang đứng ngay bên lề đường, mặt không đổi nhìn cánh tay đang nắm chặt của hai người. Chiếc taxi bên cạnh khởi động, biến mất hút vào dòng xe cộ xa xa, giống như mang tất cả âm thanh nơi này rời đi. Tang Diên thản nhiên nói, là mắt anh mày mù, nhìn thế nào cũng cảm thấy thằng cha bạn trai nghiên cứu sinh này của mày. Tang Diên lạnh giọng, dáng dấp giống hệt tên bạn chó má Đoàn Gia Hứa của anh. Cách chương.